Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Thần Bí Tiên Đoán, 3, chương 150, Thần Bí Tiên Đoán, 3, Trọng Quỳ vừa thấy, này phiền phức tinh kỳ cùng mảnh vải che lấp hạ, ngồi một cái lão nhân, trên người cũng đồng dạng lộ vẻ này ngoạn ý, cho nên vừa rồi nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra. Kia lão nhân nhắm mắt lại, tóc trắng xóa, một mặt lấm tấm, một đôi mắt u ám tái nhợt, một chút tức giận đều không có. Nói ghê gớm thật nhân, Triệu Thiên đối này lão già ôm quyền làm một cái vái. Xem ra thập phần tôn kính, vị này, đó là Triệu Thiên ngày gần đây giao hảo bằng hữu, riêng mang đến cho ngài lão nhìn xem ơ siêu, nga, là nam hay là nữ. Kia đạo thực chậm rãi mở miệng. Trên người có một cỗ linh lực bắt đầu khởi động xuất ra. Kia bổ nhào qua hỏa diễm đó là bị của hắn linh lực ngăn. Thoạt nhìn, thực lực cũng không tệ, là nữ tử, Trọng gia đại tiểu thư. Trọng Quỳ, Triệu Thiên cười nói, Trọng Quỳ muội muội, ngươi liệu có cái gì muốn hỏi? Nói ghê gớm thật nhân, không phải nói hắn có thể xem kiếp trước kiếp này cùng cả đời vận mệnh sao? Ta đều muốn nhìn một chút, Trọng Quỳ cười nói. Lão gia hỏa này mặc dù có điểm nhi thực lực, nhưng tuyệt đối là cái giả thần giả quỷ. Nàng nhưng là muốn nhìn một chút, này Triệu Thiên tưởng đùa giỡn cái gì âm mưu quỷ kế. Triệu Thiên sẽ chờ nàng như vậy nói đi. Cười nói, hảo, vậy thỉnh nói ghê gớm thật, bởi vì Trọng Quỳ muội muội nhìn xem đi, đứng ở hỏa diễm bên cạnh nói. Thực vẫy tay. Trọng Quỳ theo lời đi qua đứng định, nói thực cầm lấy trên bàn nhất kiện cùng loại chiêng trống gì đó. Phủng ở trong tay, gõ một chút, sau đó cao dơ lên cao khởi, theo bên trong đổ ra vài giọt thủy đến, mà tại kia hạt điệu trên mắt, âm dương thế giới, thiên nhãn hai cực, khai, ánh mắt mở nháy mắt, ngay cả Trọng Quỳ đều lắp bắp kinh hãi. Vừa rồi ánh mắt hắn rõ ràng là màu trắng, mà lúc này lại tối đen giống như một cái thâm thúy lốc xoáy. Trọng Quỳ lập tức đem toàn thân phòng bị tăng lên. Này nói thực, thật đúng thật sự có tài. Nói thật sự ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ muốn đem thân thể của nàng nhìn ra một cái lỗ thủng đến đây giống nhau. Trong tay chiêng trống run run, bởi vì hắn cả người đều đang run run. Này tình hình, thoạt nhìn không quá thích hợp. Triệu Thiên nhíu nhíu mày. Mà kia Quách Khai ở một bên nhỏ giọng nói, điện hạ, hắn thế nào còn không hạ cổ, kia cổ trùng đã phóng xuất, rời đi nhân thể sống không được lâu lắm a a. Vừa dứt lời, nói thực bỗng nhiên ném kia chiêng trống, sau đó ô ánh mắt, kêu thảm, không có khả năng, không có khả năng. Trọng Quỳ ngẩn ra, phía sau sóng nhiệt đánh tới, không tốt, nói thật sự linh lực bình chướng tiêu thất. Nàng vội vã theo bên cạnh né tránh đi qua, mà kia hừng hực thiêu đốt lửa trại mất đi rồi ngăn cản. Phảng phất đói cực kỳ dã thú giống nhau, đánh về phía nói thực, mắt thấy kia lão giả trên người tinh kỳ cùng mảnh vải trong nháy mắt bị điểm nhiên. Trọng Quỳ không chút suy nghĩ liền nhảy lên bàn, một cước đem hắn theo bên kia đá xuống dưới, làm cho hắn ở trên cỏ lăn hai vòng, thật vất vả dập tắt trên người hỏa. Nhưng là, trải qua như vậy ép buộc, nói thực cũng hấp hối, trong ánh mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, sớm đã bị vừa rồi đại hỏa hong khô, hai cái màu đỏ dấu vết đứng ở che kín lấm tấm trên mặt. Càng lộ vẻ khủng bố, nói thực, ngươi làm cái gì quỷ, không phải nói muốn hạ cổ sao? Triệu Thiên Đại bước qua ngồi xổm xuống, hạ giọng, hung tợn nói, mà nói thực phảng phất không có nghe thấy lời nói của hắn. Chính là kia nhìn không thấy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trọng Quỳ phương hướng. Tuy rằng hắn nhìn không thấy, nhưng là trong miệng vẫn là thì thào nói xong. Không có khả năng, không có khả năng a, không có khả năng, không có khả năng cái gì. Bản thái tử cho ngươi tiền, ngươi không giúp ta làm việc, ngươi đừng muốn sống đi ra Hàm Đan Thành. Triệu Thiên thấp giọng cảnh cáo hắn. Hết chương.